xuyên sách, bị đại phản diện giáo giết nhắm đến. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài Vũ Hoa Điện, Lệ Phi nhìn bóng lưng Sơ Tửu Tửu xa dần, có chút đăm chiêu. Lệ Phi nương nương, Hân mỹ nhân ôn nhu gọi Lệ Phi. Lệ Phi quay sang, thấy nàng ấy, mỉm cười hỏi, Hân mỹ nhân có chuyện gì ư? Hồi Lệ Phi nương nương, là ngày mai muốn mời ngài đến Hạ Nguyệt Điện làm khách. Hân mỹ nhân bộ dạng ôn nhu phục tùng mời nàng ta. Lệ Phi dường như mới nhớ đến việc hôm qua đã nói sẽ đến xem nàng ấy vẽ. Muội muội có lòng, không biết muội muội có ngại nếu thêm vài vị phi tần đến xem không? Về việc đột nhiên đề xuất thêm người, Hân mỹ nhân chỉ ngẩn ra một chút, rồi lập tức dịu dàng đáp, tất cả theo lời Lệ Phi nương nương, là vinh hạnh của tần thiếp. Lệ Phi biết nàng ta sẽ không từ chối, bản cung lo lắng rằng muội sẽ không được tự nhiên, việc vẽ tranh cần tập trung, nếu không bức tranh sẽ thiếu đi ý nghĩa. Hân mỹ nhân vẫn giữ vẻ ôn nhu, hơi cúi người, thần thiếp tạ Lệ Phi nương nương đã quan tâm, nhất định sẽ không phụ lòng nương nương. Lệ Phi nắm lấy tay nàng ấy, nếu bức tranh ngày mai khiến người khác phải trầm trồ, bản cung nhất định sẽ nói tốt cho muội vài câu trước mặt hoàng thượng. Hân mỹ nhân lại cúi người hành lễ, tần thiếp không dám, chớ khiêm tốn nữa, với tài nghệ của muội không kém gì những phi tần khác. Lệ Phi luôn biết cách nói chuyện khéo léo, nhưng cạm bẫy lại ở khắp nơi, thường khiến người khác không kịp phòng bị. Hân mỹ nhân làm sao không nhận ra ý định của Lệ Phi. Bức tranh ngày mai đẹp hay xấu cũng sẽ được nhắc đến trước mặt hoàng thượng. Đám phi tần mà Lệ Phi gọi đến ngày mai e là không có ý tốt. Lệ Phi nương nương qua khen, tần thiếp không phải như nương nương nói là tài hoa hơn người. Hân mỹ nhân nhất quyết không tiếp lời. Lệ Phi lại không bận tâm nàng ấy có tiếp lời hay không. Bản cung biết rõ về con người của muội, nhất định sẽ nhắc đến muội trước mặt hoàng thượng. Hân mỹ nhân hiểu rõ đối phương có ý định nâng đỡ để hại mình, ngày mai tần thiếp còn muốn mời thêm một người. Lệ Phi không mấy bận tâm, muội muội cứ việc nói thẳng, tần thiếp muốn mời Nhu Tần nương nương đến Hạ Nguyệt Điện. Hân mỹ nhân nói ra không chút ngại ngần, Lệ Phi suýt nữa không kiềm chế được biểu cảm. Nhu Tần, nàng ta đã bắt đầu xoa huyệt thái dương, có thể thấy đã bị việc này làm cho đau đầu đến mức nào. Hồi Lệ Phi nương nương, vẫn chưa biết Nhu Tần nương nương có đồng ý hay không. Lệ Phi, tốt nhất là đừng đồng ý, nhưng bề ngoài không thể nói gì. Nhiều người thì náo nhiệt, Hân mỹ nhân như không biết đã thả quả pháo đạn, cũng cúi người phụ họa. Lệ Phi nương nương nói đúng. Lệ Phương Điện, Sơ Tửu Tửu đang hoạt động gân cốt trong sân. Hôm nay cuộc chiến đấu này thật là gian nan. May mắn là không có gì nguy hiểm. Hệ thống cũng không ngờ nàng lại tìm được kẽ hở. Nhất thời không biết có nên tính là nàng đã hoàn thành nhiệm vụ hay không. Ký chủ, nhiệm vụ hôm nay, âm thanh máy móc hiếm hoi xuất hiện. Muốn nói lại thôi, Sơ Tửu Tửu vừa nghe. Đây là điềm báo của sự rắc rối. Lập tức chỉnh lại sắc mặt. Hệ thống, không được chơi trò gian lận. Nhiệm vụ là, chôn túi hương độc vào đất trồng hoa trong cung Huệ Tần. Mi chỉ cần nói xem ta có chôn hay không. Có phải là túi hương độc không? Hệ thống, hình ảnh với ba chữ túi hương độc lóe sáng trong đầu hệ thống. Thật không biết nói gì. Những gì nguyên chủ đã nói trong nguyên văn cũng không kích hoạt được cốt truyện, vì lý do không khớp với nội dung cốt truyện dẫn đến việc không kích hoạt. Hệ thống vẫn không thể định đoạt được kết quả. Sơ Tửu Tửu cảm thấy không thể dứt khoát, nhưng khí phách thì mạnh mẽ. Không kích hoạt là vấn đề của các người. Hơn nữa, chỉ cần hoàn thành cốt truyện chính là đủ. Vài câu nói không quan trọng. Hơn nữa, chúng ta là một thể cùng tồn cùng vong. Mở một mắt, nhắm một mắt đi. Nàng nói lời thấm thía nhấn mạnh với nó. Hệ thống, nghe có vẻ hợp lý. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ hôm nay. Sơ Tửu Tửu vẻ mặt vui mừng. Trẻ nhỏ dễ dạy, đại công cáo thành. Nàng từ sân đi vào trong điện, nhón lấy vài miếng bánh hoa quế để ăn. Đếm xem còn lại bao nhiêu miếng bánh hoa quế. Rồi lại than nhẹ, lại sắp ăn hết rồi. Cổ đại thật nhàm chán. Tiểu Quỳ đang pha trà cho nàng, cuối cùng không nhịn được. Nương nương, hôm nay sao người lại bảo vệ Tiểu Lan? Nàng ấy thậm chí chưa từng nghe thấy. Trong mắt đa số chủ tử, mạng sống của tỷ nữ đều như kiến hôi. Mỗi bước mỗi xa, ngay cả Lý Tài Nhân đối với tỷ nữ thiếp thân từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Tình cảm sâu đậm như vậy, hôm đó biết Tiểu Nguyệt bị vu khống, cũng không dám lên tiếng. Đến ngày hôm sau bị bắt mới vội vàng chạy đến. Đã là tình huống hiếm thấy. Không biết có bao nhiêu tỷ nữ ghen tị với Tiểu Nguyệt. Có một chủ tử che chở nàng ta như vậy. Sơ Tửu Tửu ngạc nhiên nhìn nàng ấy. Các ngươi là người của bản cung. Không che chở các ngươi thì che chở ai? Câu hỏi thật kỳ quái. Nàng đương nhiên cắn thêm một miếng bánh hoa quế. Không để tâm, Tiểu Quỳ nhìn xuống, đáy mắt lộ vẻ xúc động, môi mấp máy vài lần, không biết nên nói gì. Tiểu Lan mắt đỏ hoe từ trong phòng bước ra, hôm nay ở trong điện dập đầu được nương nương che chở. Khoảnh khắc đó, cho đến giờ nghĩ lại vẫn cảm động đến rơi lệ. Sau bữa trưa, Sơ Tửu Tửu đang nằm trên giường nghỉ ngơi một chút, mái tóc đen dài như thác nước xóa trên giường. Cảnh đẹp của mỹ nhân ngủ say còn sống động tuyệt sắc hơn cả trong tranh. Nàng ngủ rất nông, mơ hồ nghe thấy có người gõ cửa điện, rồi tiếng kéo kẹt, cửa điện bị mở ra. Tiểu Lan phát ra âm thanh dịu dàng, như bài hát du, phụ giúp đẩy nàng vào giấc mơ. Cách chương